Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 85, ngăn cơn sóng dữ, phản kích. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc hưng phấn tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ như hoa, nếu ta đây làm Sơn Đại Vương, sẽ đi bắt vô số mỹ nhân. Về làm áp trại, lông, mày Nguyệt Vô Thương nhảy lên, vô số áp trại mỹ nhân. Trừ phi hắn chết, có lẽ, đầu lĩnh Sơn tặc đánh xe bên ngoài vô cùng hưng phấn, đem xe ngựa bắt. Được chạy thật nhanh, đột, nhiên gia tăng tốc độ khiến Dạ Nguyệt sắc nghiêng về phía trước Nguyệt Vô Thương cưng chiều mà lại bất đắc dĩ đưa tay ôm người Dạ Nguyệt sắc vào trong. Ngực thở dài, khẽ cắn lỗ tai Dạ Nguyệt sắc. Bụng ngươi lớn như vậy rồi, sắp làm mẹ, sao không để tâm một chút. Nguyệt, Nguyệt của chúng ta quả thật là người gặp người thích hoa gặp hoa nở quốc sắc. Thiên hương, Dạ Nguyệt sắc không yên phận chút nào, tiếp nhạo. Báng Nguyệt Vô Thương, chàng nói xem người nào sẽ là áp trại phu nhân của chúng ta. Chấm, Nguyệt, Vô Thương đem người Dạ Nguyệt sắc đặt ở vị trí an toàn nhất trong ngực để bảo đảm bụng sẽ không bị tổn thương, vừa đáp lời. Dạ Nguyệt sắc nói, nàng làm Sơn Đại Vương, ta làm áp trại phu nhân, như thế nào? Dạ Nguyệt sắc nghe thấy Nguyệt Vô Thương phối hợp tâm tình hưng phấn lên, đem đầu đến gần, bẹp, một cái hôn ở trên mặt Nguyệt Vô Thương, rực rỡ cười. Nói, tốt lắm, để cho chàng làm, bà lớn, Nguyệt Vô Thương lơ đễnh nghe Dạ Nguyệt sắc hồ, ngôn loạn ngữ tâm không chỉ muốn làm bà lớn, mà còn muốn chỉ có thể có một. Mình hắn, đầu, lĩnh Sơn tặc nhanh chóng lái xe ngựa, không bao lâu, xe ngựa rất nhanh đã tới. Thanh phong trải, màn xe bị vén lên, đầu lĩnh Sơn tặc mặt hưng phấn, chuẩn bị. Hướng về phía mỹ nhân trong xe nói chuyện, chỉ thấy hai nữ tử ôm nhau thân mật. Đây chính là chuyện chưa bao giờ nghe thấy a, nghe thấy nhưng chưa thấy a toàn. Thân lập tức sững sờ, một cánh tay chỉ vào Dạ Nguyệt sắc cùng Nguyệt Vô Thương, ngươi, ngươi, các ngươi. Dạ, Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Vô Thương một tay ôm eo nàng, còn nàng nắm chặt cổ tay. Nguyệt Vô Thương, khóe miệng giật giật, tư tưởng của người cổ đại này cũng đi. Trước một bước đấy, rất phát triển phải không? Chỉ là ôm như vậy cũng có đặc, biệt hơn người đấy. Dạ, Nguyệt sắc trong mắt đột nhiên thoáng qua một ý nghĩa đen tối, đưa một tay sờ. Sờ ở ngực Nguyệt Vô Thương, hướng về phía đầu lĩnh Sơn tặc nói. Đại ca, nhanh như vậy đã đến. Sơn, tặc kia vừa thấy động tác của Dạ Nguyệt sắc mắt nhìn chăm chăm tựa như nhìn. Chuông đồng, cái này, hắn chỉ nghe nói qua nam luyến, con em quan gia nuôi. Luyến nam để sủng, ngược lại hắn lại gặp tiểu thư cũng có thể nuôi cả luyến nữ. Trong, lúc hắn đang kinh ngạc Dạ Nguyệt sắc lần nữa, bẹp, một cái hôn ở trên, môi Nguyệt Vô Thương, sau đó nói, Nguyệt Nguyệt đến rồi a, chúng ta đi, xuống, đầu, lĩnh Sơn tặc kia chỉ kém miệng không có sùi bọt mép mà ngã xuống đất bỏ mình. Các nàng là bị bắt đến thanh phong trại của hắn, sao hắn lại cảm giác cũng giống như là khách du lịch đấy. Trong, khi hắn mất hồn, Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt sắc đã xuống xe ngựa. Dạ, Nguyệt sắc đứng ở bên cạnh hắn, tay hướng thanh phong trại chỉ chỉ chõ chõ. Cái chỗ này mặc dù hơi cũ nát một chút, trang trí bình thường, bất quá. Cũng may là không khí mát mẻ. Đầu, lĩnh Sơn tặc kia nghe xong, nếu để cho các nàng nói tiếp như vậy, hắn đâu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Người đâu, đem hai mỹ nhân trói lại, lão tử hôm nay sẽ để cho bọn họ làm. Áp trại phu nhân, tiếng, gocchuyenaudio.com, nói vừa dứt liền có Sơn tặc chuẩn bị tiến tới, chỉ là Tiểu Lục vừa. Mới trói liền dùng sức vùng vẫy, làm đứt sợi dây trói, phi thân tiến tới ngăn. Chờ những người muốn đến gần Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt sắc Sơn tặc vừa. Mới tiến lên liền bị ngã xuống đất không dậy nổi, bắt đầu oa oa la to. Người, đâu, lên cho lão tử, đem tiểu tử thúi này bắt cho lão tử, rồi mang đi làm phân. Bón, đầu lĩnh Sơn tặc kia thấy Tiểu Lục đánh đâu thắng đó không gì cản. Nổi, những người còn lại cũng không dám tiến tới. Nếu bắt được lão tử, thưởng 500 lượng bạc còn được ngắm một mỹ nhân. Phần, thưởng vừa ban xuống, những tên còn lại chỉ sợ chậm chuyện tốt không tới phiên. Mình, liền đồng loạt xông lên, chẳng qua cũng là trong chốc lát tập thể Sơn. Tặc rối rít ngã xuống gào lên. Đầu, lĩnh Sơn tặc đến gần Tiểu Lục giả bộ nói, vị đại gia này ta có mắt mà, không biết Thái Sơn, xin ngài đại nhân bỏ qua cho Tiểu. Giả, Nguyệt sắc nhìn kia đầu lĩnh Sơn tặc đôi mắt rào hoạt chuyển động chỉ thấy. Chân hắn đá một cước phía trước một mảng bùn đất lớn liền đánh về phía ánh mắt. Của Tiểu Lục thừa cơ hội này, thân hình đi phía trước cùi trỏ nhân cơ hội. Hướng đánh Tiểu Lục giả Nguyệt sắc vội vàng hô to. Một tiếng, Tiểu Lục từ cẩn thận. Nguyệt, Vô Thương xem thường vỗ tay Dạ Nguyệt sắc ý bảo nàng không cần phải lo chỉ. Thấy Tiểu Lục một tay bắt được khuỷu tay Sơn tặc kia, hơi dùng lực một chút. liền nghe một tiếng gào khóc thảm thiết kêu la, sơn tặc kia té xuống đất cánh. Tay rũ xuống vô lực, có thể thấy là bị chật khớp. Dạ, Nguyệt Sắc hùng hổ đi đến trước mặt sơn tặc kia, nhặt lên một cái nhánh cây. Trên đất chọc chọc đầu của sơn tặc kia cười nói. Bản tiểu thư mà, người cũng dám đánh, điều này ta có thể bỏ qua, nhưng Nguyệt Nguyệt nhà ta mà. Người cũng dám đánh, đó là người của bản tiểu thư, thật là không muốn sống rồi. Cô, nãi nãi, tiểu nhân đã biết sai. Đầu lĩnh sơn tặc kia vẻ mặt co, giật khuôn mặt đơn giản chỉ cần nặn ra nụ cười có mấy phần dữ tợn. Tiểu, nhân hôm nay đã biết vị cô nương kia là người của ngươi, cũng không dám nữa. Cô nãi nãi tạm tha cho tiểu nhân. Dạ, Nguyệt Sắc, xì, một tiếng bật cười, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn cho. Nguyệt Nguyệt là nữ, biết, là tốt, dạ Nguyệt Sắc dùng nhánh cây tiếp tục đâm vào bụng của. Người kia trong mắt lóe tinh quang, hung hãn nói. Nếu nói của đi thay, người, muốn ta thả ngươi thì cũng có thể. Đầu, lĩnh sơn tặc kia vừa nghe của đi thay người, thái độ trở nên nhức nhối, hướng. Về phía dạ Nguyệt Sắc cò kè mặc cả nói, tiểu nhân cho ngài 1000 lượng. Bạc, giả, Nguyệt Sắc cười cười xem thường, mở miệng nhẹ nhàng nói. Mạng của ngươi, trị giá chỉ có 1000 lượng, hay là ta cùng Nguyệt Nguyệt nhà ta chỉ trị giá? 1000 lượng, theo ngươi vậy đem chúng ta bắt tới đây, chẳng lẽ cảm thấy? Chúng ta chỉ trị giá 1000 lượng, Nguyệt, vô thương nhìn dạ Nguyệt Sắc tham tiền, trong ánh mắt đều là nụ cười cưng chiều. Khóe miệng nhếch lên, hướng về tiểu lưu đứng ở bên cạnh nói. Đã như vậy, chặt thêm một cánh tay khác của hắn. Người, nọ vừa nghe, lập tức kêu lên, 2000 lượng, không, ngoan, Nguyệt vô thương đi tới trước mặt dạ Nguyệt Sắc đem dạ. Nguyệt Sắc đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đỡ dậy, nhỏ giọng nói. Ngồi, chồm hổm quá lâu sẽ làm bụng không thoải mái. Sau, đó quay đầu lại đối với sơn tặc kia nói. Vậy thì thêm cái chân, dạ, góc chuyện audio.com. Nguyệt Sắc để Nguyệt vô thương đỡ dậy, ngồi vào một ghế đầu, nhìn một bộ dáng. Cướp núi của Nguyệt vô thương rất là mới lạ, vương gia ở nơi này giống như sống. An nhàn sung sướng, ngược lại đi cướp của hắc lão đại. Nguyệt vô thương tựa hồ nhìn thấu ý nghĩa dạ Nguyệt Sắc, đôi mắt hoa đào hướng về phía. Dạ Nguyệt Sắc mang theo phong tình vạn trùng, âm thanh hút hồn phát ra mềm mại. Đến tận xương, cái này gọi là thê hát phu theo. Tiểu, lục thấy kia sơn tặc không nói lời nào, mặt rối rắm tiến lên chuẩn bị thi hành. Mệnh lệnh của Nguyệt vô thương, dạ Nguyệt Sắc ở một bên không hề sợ thiên hạ. Không loạn nói, chờ một chút, trước đó ta nghe mọi người nói qua một cách. Tra tấn thông thường, chính là bóc ra người A, đầu tiên đào một cái hố, đem. Người chôn ở trong hầm, treo hắn đầu, lên phía trên, sau đó khi mổ trên đầu hắn một vết thương, tiếp theo đổ thủy. Ngân vào bên trong vết thương, thủy ngân thấm vào da ở bên trong, người nọ sẽ. Đặc biệt khó chịu, ngay sau đó hắn liền hết sức dãy giụa, cuối cùng. Hắn nhảy lên, cả người từ trong đất nhảy ra, chẳng qua là da đã không còn. Lời, nói này nói ra, đến nỗi ngay cả tiểu lục khắp người tóc gáy đều dựng lên không. Ít, sơn tặc kia càng bị dọa thêm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ. Ót rơi xuống, sau đó kêu to, hoa, một tiếng, hướng về phía dạ Nguyệt Sắc nói, cái chìa khóa ở ngang hông của. Ta, tất cả bảo bối của chúng ta sơn trại đều nằm trong dương ở phòng ta. Cô nãi, nãi, người hãy tha cho ta đi, ta sai lầm rồi, về sau không bao giờ nữa đi cướp. Của nữa, Nguyệt, vô thương mặt không biến sắc nhìn dạ Nguyệt Sắc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nương tử, phải chú ý dưỡng thai. Dù, thế nào đi nữa, bọn hắn cũng không phải là người tốt, không biết đã hại bao. Nhiều người, bản tiểu thư lấy được bạc chính là cướp của người giàu giúp người. Nghèo khó, dạ Nguyệt Sắc ra mặt không đỏ không biết ngượng. Quỷ biện nói, ta đây là dạy hài tử mở rộng về chính nghĩa, chỉ, bất quá, người ta thường nói trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, thì có nhiều bà. Mẹ thì sẽ có bảo bảo ác ma hơn. Tiểu, lục nghe vậy, lấy chìa khóa ở bên hông của đầu lĩnh sơn tặc cung kính giao. Cho dạ Nguyệt Sắc cầm chìa khóa cười vui vẻ, đây cũng là một. Khoản thu vào, sau, khi chế phục sơn tặc thái độ Nguyệt vô thương khác thường, mang dạ Nguyệt Sắc. Đến nơi nghỉ của Thanh Phong chạy, không một chút gấp gáp như thể bọn họ đang. Thật sự chạy trốn, hưng, phấn dạ Nguyệt Sắc qua đi, mệt mỏi nằm ở bên cạnh bàn, hướng về phía Nguyệt vô thương nói. Nguyệt Nguyệt còn phải, chạy trốn a, lúc nào thì chúng ta rời đi a ta. Sợ nàng không chịu nổi, mấy ngày nữa lại phát, Nguyệt vô thương, nghịch nghịch tóc dạ Nguyệt Sắc mặc dù không minh bạch rõ ràng chạy trốn là ý gì, nhưng hôm nay ở tại Thanh Phong chạy, để bảo đảm xe ngựa và người còn phải. An toàn, nên có ai nghĩ tới bọn họ núp ở hang ổ sơn tặc. H Hơn nữa đi đường xa đối với đứa trẻ không tốt, nghỉ ngơi mấy ngày cũng là tốt. Chẳng qua là tiêu khiển như thế nào đây? Dạ, Nguyệt Sắc nhìn lướt qua đầu Lĩnh Sơn Tặc bước vào dâng trà, hôm nay áp dụng chế độ tố cáo chính là để cho bọn họ giám sát lẫn nhau, phát hiện người nào chạy trốn thì được thưởng 100 lượng bạc, còn trừng phạt đối với kẻ chạy trốn chính là lột da. Như vậy, sau này không có sơn tặc nào dám chạy. Tiểu, góc chuyện audio.com, Lục Tử, đem quần áo của ta cho hắn một bộ, để hắn mặc khiêu vũ cho ta. Chấm, Dạ Nguyệt Sắc nhàm chán suy nghĩ, miễn cưỡng nói. Lấy lòng đi, bản tiểu thư có phần thưởng, còn không tốt, đào hầm. Ta nhảy là được a cô nãi nãi. Khuôn mặt đầu Lĩnh Sơn Tặc kia khổ sở, bộ dáng bị ép buộc đặt trà xuống, nhận lấy y phục cô gái mà Tiểu Lục đưa tới, y phục có phần hơi nhỏ, lúc người nọ đi ra một, bộ dáng tức cười, hân, thể mập ú thô cứng dẫy dụa trước mặt Dạ Nguyệt Sắc một cách tức cười, chẳng qua cái mông uốn éo quá thô bạo, làm cho quần áo hắn mặc đang căng. Dẹt, một tiếng, xuất hiện một vết rách lớn, đầu, Lĩnh Sơn Tặc kia đang xoay tròn trên không trung, tay lập tức để phía sau che cái mông, hai cánh tay để ở phía sau đột nhiên dùng sức khiến cho phần ngực ở y phục rách toạc. Người nọ vội vàng để một tay che ở trước ngực, cảnh, trước mắt bộ dáng kia thật tức cười. Hơn nữa, người nọ lại lúng túng, làm ra vẻ bộ dáng của một trinh nữ đang tiết liệt chống. Lại, làm Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ. Ha ha ha, thật là quá buồn cười. Ha ha, đi, xuống thay quần áo trước đi. Nguyệt Vô Thương ngồi ở bên cạnh, thấy Dạ Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm người ta, khẽ nhíu mày, một thân mập ú có cái gì đẹp để nhìn chứ? Phất tay, người, nọ như được đại xá, một tay che mông, một tay che ở trước ngực biến mất như một làn khói, Nguyệt thật buồn cười. Dạ Nguyệt Sắc một tay ôm bụng, một tay vỗ bàn, trên mặt cười giống như nở hoa. Hắn ta tại sao có thể đáng yêu như vậy, đáng yêu, Nguyệt Vô Thương xem thường, nhìn lướt qua còn nhìn thấy bóng lưng của đầu Lĩnh Sơn Tặc tựa hồ thoạt nhìn đáng yêu, Nguyệt Vô Thương ho nhẹ hai tiếng, mặt nghiêm túc hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói. Sắc sắc nhìn hắn, như thế sẽ bất lợi cho bảo bảo khi lớn lên. Dạ, Nguyệt Sắc ngưng cười, có chút không rõ nên nhìn Nguyệt Vô Thương, chỗ nào không có lợi cho bảo bảo khi lớn lên. Nếu, nói dưỡng thai, Nguyệt Vô Thương híp đôi mắt đẹp miễn cưỡng, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói. Nàng nên nhìn dáng dấp của người đẹp, tương lai bảo bảo mới có thể xinh đẹp, cho nên nàng nên xem ta nhiều hơn mới. Phải, dạ, Nguyệt Sắc cảm thấy đỉnh đầu như có con ếch đang kêu, nàng bất quá chỉ là nói một câu che giấu mình đang nhìn lén hắn bị phát hiện mà thôi, lại cảm thấy giống như có đá đập vào đầu một cái. Hai, trong mắt rảo hoạt đảo lòng vòng lóe ra tia sáng, ánh sắc Dạ Nguyệt Sắc chuyển động nhìn trên mặt Nguyệt Vô Thương, giọng hết sức tà ác nói. Nguyệt có ý muốn nhảy thoát, y cho ta xem, dầu gì sơn, đại vương mới vừa nhảy kia cũng được coi là múa thoát y. Nguyệt Vô Thương vừa nghe xong, nụ cười trong mắt càng đậm hơn, âm thanh mất hồn càng thêm mềm mại đến tận xương, không bằng trở về phòng, nhảy cho một mình, nàng xem, không, cần, Dạ Nguyệt Sắc cười giả là một tiếng, mặt đỏ lên, Tiểu Lục đang đứng ở ngoài cửa đột nhiên đi vào, phá vỡ vẻ lúng túng của Dạ Nguyệt Sắc. Tiểu, Lục nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi ở một bên một chút, cuối cùng đem ánh mắt hỏi thăm dừng ở trên mặt Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương thấy thế, đại khái cũng biết vì chuyện gì, nhẹ giọng hỏi. Tới rồi, đúng, vậy, ngày mai là có thể đến được Thanh Phong Sơn. Tiểu Lục, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nếu, đến Thanh Phong trại tự nhiên cũng nên nhập gia thì tùy tục. Đôi mắt Nguyệt Vô Thương mỉm cười, miễn cưỡng nói, góc chuyện audio.com, người nói cho cái vị, đại đương gia trong trại kia, để cho hắn ngày mai đi làm chút buôn bán lớn. Nhập gia tùy tục, Dạ Nguyệt Sắc kích động đứng lên chạy đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, Nguyệt, chàng hôm nay quyết định muốn lên Lương Sơn làm hảo hán có phải không? Vừa nghĩ tới, dáng vẻ khiêng một đại đao sáng loáng, múa võ dương ngoai, đặc biệt là giống như mỹ nhân Nguyệt khi làm sơn tặc như thế, ha ha. Nguyệt, Vô Thương nhìn lên Dạ Nguyệt Sắc đứng trước mặt cười khúc khích, vẻ mặt trước sau như một đều là cưng chiều và bất đắc dĩ, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói. Coi chừng một chút, đừng cố cười khúc khích trong bụng. Còn có bảo bối, ngày thứ hai, Dạ Nguyệt Sắc chờ mong rất nhanh đi ra. Trong một ngày trời nắng ấm, đột nhiên tiết trời có chút ấm lại có chút lạnh, khiến những người khác chỉ muốn núp trong chăn không muốn rời giường. Dưới chân núi Thanh Phong, Ý Nguyệt Vô Thương sai bảo đầu Lĩnh Sơn Tặc sáng sớm ra chờ ở trên quan đạo, trên vai khiêng một thanh đại đao, một đôi mắt lấp lánh nhìn phía trước, có thể nói mỏi. Mắt chờ mong, đầu, Lĩnh Sơn tặc thấy phía trước một mảnh trắng xóa, nơi đó không thấy bộ dáng xe. Ngựa kết quả là thần sắc trở nên uể oải, đột nhiên truyền đến tiếng, vó ngựa cùng với một góc xe ngựa xuất hiện, làm cho ánh mắt của hắn nhất thời. Sáng lên, các, huynh đệ tới rồi, tất cả đều lên tinh thần chuẩn bị cho lão tử. Quát to một tiếng, tất cả sơn tặc cũng chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ xe. Ngựa kia dâng tới cửa, xe, ngựa nhanh đã chạy đến nơi mở đường, 10. Binh lính mặc khôi giáp cưỡi ngựa, đầu Lĩnh Sơn tặc kia vừa trông thấy, hướng về. Phía bên cạnh Tiểu Lục nói, này, đây chính là xe ngựa quan phủ ta không? Dám đánh cướp, phu, nhân nhà ta nói, đánh cướp của nhà nghèo kêu là không có tiền đồ chỉ có đánh. Cướp quan phủ mới là anh hùng hảo hán, Tiểu Lục lơ đễnh nói lời, Dạ Nguyệt Sắc đã nói ra, nàng còn nói, không có tiền đồ cũng đào hố. Lão, tử là anh hùng thật sự, vừa nghe thấy một chữ hố, hắn liền liên tưởng đến. Nguyên cái da người kia bị lột lại còn máu chảy đầm đìa khắp người cả người. Dùng mình một cái, trong, khi nói chuyện xe ngựa dừng ở trước mặt bọn họ, đầu Lĩnh Sơn tặc kia đem đại. Đao vung lên, người của xe ngựa có chút trung khí chưa đủ quát. Đường này là ta, nói đến một nửa đột nhiên chợt nhớ tới. Dạ Nguyệt Sắc nói qua là không có lời mới mẻ mà nói, kết quả là dứt khoát hô. Mẹ nó, lão tử muốn đánh cướp, đem tiền giao ra đây. Người, ngồi trên lưng ngựa ánh mắt khinh thường nhìn hắn, rút kiếm ra, hướng về thuộc. Hạ phía sau lưng nói. Người đâu, giết bọn hắn. Sau, lưng mười mấy người rút thanh đao ra, khiến một đám sơn tặc co rụt cổ lại, bọn. Họ bình thường đánh cướp toàn là phụ nữ và trẻ con, chưa từng trải qua loại. Trận chiến này, chúng ta có nên trốn hay không? Chạy, trốn đào hầm chôn, Tiểu Lục vừa nói, rút. Đao dẫn đầu xông ra phía trước, kết quả là hai phe nhân mã giao chiến, Tiểu Lục. Rất nhanh liền đi tới trước mặt xe ngựa, dùng đại đao đẩy màn xe ra, nhìn thấy. Người đang ngồi bên trong, phát hiện không phải là Dạ Thiên, kết quả là đem đao. Kề trên cổ hắn, đem tiền giao ra đây, đại gia tha cho ngươi một mạng. Người, nọ chẳng qua dùng hai ngón tay kẹp lại thanh đao của Tiểu Lục, vừa dùng lực. Đao gãy thành hai mảnh, Tiểu Lục cả, kinh, vội vàng chạy đi, hướng về phía sơn tặc hô. Chạy mau, sau, gocchuyenaudio.com, đó trên tay không mang một vết thương, một đám sơn tặc nhất thời chạy trốn mất. Giảng, bẩm, có muốn đuổi theo hay không? Một người thị vệ dừng ở trước cửa kiệu hỏi, người, trong kiệu khẽ suy tư cảm thấy đây chẳng qua là một đám sơn tặc không có tiền. Đồ kết quả nói, chúng ta có hoàng mệnh trong người, lập tức lên đường. Phải tìm được hai cô gái mà hoàng thượng nói. Một, nhóm người trở lại thanh phong trải, từng một người run sợ ở trong lòng Tiểu. Lục đi chờ đợi Nguyệt Vô Thương tới, nói, người tới không phải là, Nguyệt Vô Thương vừa nghe liền biết thân phận Mặc Ly ở trong cung đã bị khám phá. Lần này tương kế tựu kế, lên thanh phong trại không chỉ có nguyên nhân bởi vì Dạ Nguyệt Sắc chủ yếu đến đây còn là phán đoán xem Nguyệt Lưu Ảnh có phát hiện. Hắn và Dạ Nguyệt Sắc đã ra khỏi kinh hay không? Sơn, tặc đi đánh cướp lần này, nếu như trong xe ngựa là Dạ Thiên, đủ để nói rõ hai. Vấn đề, một là Nguyệt Lưu Ảnh không có đoán được thân phận Mặc Ly, nghe lời Mặc Ly nói Dạ tướng gia đã được phái đi Lâm Thành đốc chiến, chính là mượn cơ hội. Dạ tướng không kịp đến thanh phong trại cùng bọn họ, xem, ra hôm nay, chỉ có thể thay đổi sách lược nếu như chỉ có hắn trở về nhất định sẽ làm Dạ Nguyệt Sắc hoài nghi, nếu để cho Sắc Sắc biết đêm nay tướng gia bị Nguyệt Lưu Ảnh nhốt ở kinh thành, nàng nhất định sẽ đi về, chẳng qua là dạo này bụng càng lúc càng lớn, ý nghĩa trở về. Liền mang một phần nguy hiểm, cho nên chỉ có thể đi bác, mạc trước bất kể là vụng trộm cứu hay, là chọn lựa chính sách ngoại giao, chỉ cần hắn và nàng trở về. Nguyệt, Nguyệt tại sao chàng không, gọi ta dậy, Dạ Nguyệt Sắc mơ mơ màng màng đi ra, nhìn sơn tặc ở bên ngoài nhe răng trợn mắt kêu đau, có người đang băng bó vết thương, Dạ Nguyệt Sắc cũng biết nàng đã ngủ quên, bọn họ đi đánh cướp đã trở lại. Nguyệt, Vô Thương thu hồi con mắt sắc bén, đưa tay kéo thân người Dạ Nguyệt Sắc đến bên. Cảnh vừa nói, ta thấy nàng ngủ rất ngon, Tiểu, Lục chuẩn bị một chút chúng ta đổi đi đường thủy. Nguyệt Vô Thương hướng về phía Tiểu Lục đang rũ đầu nói, Tiểu Lục Dạ một tiếng, liền đi. Chuẩn bị, tải, sao đột nhiên phải đi đường thủy? Dạ Nguyệt Sắc ôm cổ Nguyệt Vô Thương, vừa ngồi ở trên đùi hắn, trên nước không có cái gì nhìn, có cái gì vui để chơi. À, thân thể người nào đó đang mập ra đã quên bây giờ không phải là lúc chơi đùa, mà là đang chạy trốn. Đường, thủy vững vàng, Nguyệt Vô Thương lấy tay nhéo nhẹ chóp mũi Dạ Nguyệt Sắc một cái, hướng về phía, Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều nói, giảm bớt lắc lư, kết quả là Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc không lên xe ngựa đổi đi đường thủy. Mà, lúc này ở trong Hoàng Cung Nguyệt Quốc, Mặc Ly đột nhiên nhìn thị vệ bao vây. Thầm nghĩ không tốt, không biết Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc đã đi tới. Đâu, Nguyệt, Lưu Ảnh từng bước đi vào phía Mặc Ly, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn. Mặc Ly tự hồ muốn đem hắn xé nát, không chỉ khiến Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương dễ dàng bỏ ra ngoài kinh thành, hơn nữa còn bị một cái tên ngu ngốc làm. Tức giận, người đâu, bắt lại cho ta, chấm, Nguyệt Lưu Ảnh nhìn gương mặt đó, tức giận càng lớn, cứng rắn. Dừng bước phân phó thị vệ sau lưng đem Mặc Ly bắt lại. Mặc Ly khinh thường cười một tiếng, thân hình lóe lên, xuyên qua vòng vây của thị vệ, đi tới bên người Nguyệt Lưu Ảnh, cười hì hì một tiếng, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh nói, góc chuyện audio.com, bản công tử cũng chơi với ngươi xong rồi, hẹn gặp lại. Nói xong trả lại một cái hôn ở trên môi Nguyệt Lưu Ảnh, sau đó thân ảnh liền dần dần biến mất trong màn đêm. Nguyệt Lưu Ảnh đứng tại chỗ kinh ngạc, bản công tử, Nguyệt Lưu Ảnh hung hăng lau môi, không nghĩ tới hắn lại là đàn ông, mà mình lại bị nam nhân đùa giỡn. Người, tới, đuổi theo cho ta, Nguyệt Lưu Ảnh gầm lên một tiếng, chậm muốn đem hắn chặt thành trăm mảnh. Thì, vệ trong cung chạy đuổi theo phương hướng Mặc Ly vừa biến mất. Nguyệt Lưu Ảnh phẫn hận đứng tại chỗ, vốn muốn để cho người giả tin truyền ra Dạ Thiên đi về phía Lâm Thành đốc chiến, bất quá là muốn dẫn dụ Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc đi ra. Hôm đó mang Tần Khuynh ra khỏi ám thất xong, sai người mang bức họa của Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương đưa cho cửa thủ vệ thành Bắc phân biệt, quả nhiên hai người đã bỏ chạy, tự nhiên cảm thấy Dạ Nguyệt Sắc giả không cần thiết phải giữ lại. Hơn nữa, xem ra hôm nay, các loại nghi vấn xen lẫn vào nhau, vốn tưởng rằng Bắc Mạc tấn công Nguyệt Quốc là bởi vì nguyên nhân là mẫu thân của Nguyệt Vô Hương, hôm nay nghĩ đến cũng là hai người đó đã sớm thương lượng với nhau. Thừa dịp Bắc Mạc tấn công Nguyệt Quốc rời đi sự chú ý của hắn, để cho bọn họ thuận lợi đào thoát. Nguyệt Lưu Ảnh nắm chặt quả đấm, hắn đã cho Dạ Nguyệt Sắc cơ hội, nhưng hôm nay cũng đừng trách hắn ra tay độc ác. Người đâu, mang Dạ tướng vào cung. Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc vẫn ngồi thuyền, càng ngày càng đến gần Lâm Thành. Tự nhiên cũng biết là lời đồn ở Nguyệt Quốc nổi lên bốn phía, nội dung cụ thể chính là mẹ đẻ Nguyệt Vô Thương là Bắc Mạc công chúa có thai, hòa thân với Nguyệt Quốc với ý đồ làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất của Nguyệt Quốc. Mà lúc này Bắc Mạc đột nhiên tấn công Nguyệt Quốc chính là quân chủ Bắc Mạc cùng Cẩm Nguyệt Vương gia, Nguyệt Vô Thương trong ứng ngoài hợp ý đồ cướp Giang Sơn xã tắc của Nguyệt Quốc. Trong lúc nhất thời, lời đồn bay đầy trời, đơn giản là Cẩm Nguyệt Vương, Nguyệt Vô Thương chính là con riêng của quân chủ Bắc Mạc cùng em gái. Triều đình lúc này bắt đầu lùng bắt Cẩm Nguyệt Vương ra, Nguyệt Vô Thương càng thêm trắng trợn, vô luận là chết hay sống, nếu bắt được Nguyệt Vô Thương thì phần thưởng là ngàn vạn lượng. Khắp các nơi trên cả nước dán đầy bức họa Nguyệt Vô Thương, vô luận là người triều đình quan viên cao cấp hoặc là sơn tặc thảo khấu trong giang hồ, khắp nơi đều tìm kiếm tung tích Nguyệt Vô Thương. Nói trọng thưởng thì phải có dũng phu, có tiền có thể mua được ma quỷ, quả nhiên không sai. Nguyệt Vô Thương mang theo Dạ Nguyệt Sắc cùng Tiểu Lục đi đường cải trang, bởi vì bụng của Dạ Nguyệt Sắc đã 5 tháng, bụng càng lớn nên dọc theo đường bước đi cũng thả chậm, rốt cuộc sau 1 tháng đã tới Lâm Thành. Khắp nơi ở Lâm Thành bởi vì nguyên nhân đang giao chiến cùng Bắc Mạc càng thêm đề phòng nghiêm ngặt, căn bản cách mỗi 5 thước đều có binh lính tuần tra. Ngay từ lúc Lâm Thành chờ quân tiếp ứng, đã đợi chờ cách Lâm Thành tại sông Đào Bảo vệ thành, cách đó không xa trong một ngôi miếu đổ nát, Nguyệt Vô Thương đã khôi phục thân nam trang, mang theo Dạ Nguyệt Sắc đi vào ngôi miếu đổ nát. Mặc dù đi đường núi bôn ba, không chút nào tẩy đi khí thế phong trần, ngược lại vẫn phong hoa như cũ, cử chỉ thong dong lạnh nhạt, thần sắc tự nhiên. Góc chuyện audio.com không lo, tự hồ một chút cũng bị lời đồn gây đây làm cho khó khăn. Xem, xét trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù có chút mệt mỏi, trên mặt còn có thần sắc bực tức, trong 1 tháng qua, bọn họ đi qua chỗ địa phương nào, sóng gió nổi lên bốn phía, khắp nơi đều đàm luận về Nguyệt Vô Thương là kết quả cấm kỵ của loạn luân, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc có vẻ tức giận. Chủ, nhân, trong miếu đổ nát, người của Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc xuất hiện ở trước cửa, rối rít quỳ xuống, cúi đầu đập từng cái một. Không dám nhìn lên phong hoa trên người Nguyệt Vô Thương, tựa hồ ngôi miếu đổ nát cũng không làm mờ được ánh sáng rạng rỡ. Thuyền, đậu ở gần Lâm Thành đã chuẩn bị tốt lắm, xin chủ nhân cùng phu nhân di. Giá, tên cầm đầu đóng ở Lâm Thành, quản sự ngân hàng thiên hạ tư nhân. hướng về phía Nguyệt Vô thương kính cẩn nói, chờ thuyền xong, đến lúc đó, lại truyền tin tức nói quân đội Bắc Mạc đánh tập kích Lâm Thành, như thế trong lúc hỗn loạn hoành độ sông đào bảo vệ thành. Nguyệt Vô thương vừa nghe xong, khẽ cau mày, liếc mắt nhìn bụng Dạ Nguyệt sắc đang nhô lên, trong bụng khẽ suy tư, hướng về phía người kia nói. Nói quân đội Bắc Mạc tập trung binh lực tối nay tập kích Lâm Thành, đả thảo kinh xà trở về đường cũ, liên tục 7 ngày ở cùng một thời điểm, không ngừng nghỉ. Người, nọ tuy có nghi ngờ, nhưng cũng dám không nhiều lời, lĩnh mệnh đi. Nguyệt, Vô thương cùng Dạ Nguyệt sắc buổi tối liền tiến vào ngôi nhà nông bên cạnh miếu. Đổ nát, phòng ốc cũ rách tựa hồ cũng có thể nghe tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài, ván giường thô ráp tựa hồ vừa động cũng có thể phát ra tiếng kẽo kẹt. Nguyệt, Vô thương cùng Dạ Nguyệt sắc ôm nhau nằm ở trên giường, đêm đen có chút yên tĩnh, Dạ Nguyệt sắc không ngủ được xoay người đối mặt với Nguyệt Vô thương. Nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nguyệt chàng ngủ chưa? Nguyệt Vô thương đem một nửa chăn đệm che phía dưới Dạ Nguyệt sắc, đưa tay thận trọng ôm người trong ngực nhẹ nhàng nói. Chưa, vậy, chúng ta trò chuyện. Dạ Nguyệt sắc đựa đầu vào cổ Nguyệt Vô thương cỏ sát muốn đến gần một chút, nhưng bụng tròn làm gì để giữa hai người có khe hở. Dạ Nguyệt sắc bất đắc dĩ đem mặt hướng đến gần cổ Nguyệt Vô thương, vừa nói. Thầm, Nguyệt Nguyệt chàng không tức giận sao? Chúng ta nên bánh ít đi bánh quy lại, ăn miếng trả miếng, khiến Nguyệt Lưu Ảnh đẹp mắt mới phải, nói là hắn xoán vị đi. Nguyệt Vô thương đương nhiên hiểu Dạ Nguyệt sắc đang nói tới chuyện gì, đột nhiên đôi mắt mở ra, trong bóng tối đều có thể nhìn thấy như có ánh sao lấp lánh bên trong. Vốn dĩ là nghĩ tới Thái Hậu đã chết rồi, hắn cũng không muốn chấp nhất với thù giết mẹ, không nghĩ tới Nguyệt Lưu Ảnh không để cho mẫu thân hắn chết cũng không thể yên ổn, tội danh trên lưng như vậy, hắn có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta không tức giận. Nguyệt Vô thương chậm rãi vận công nội lực đem nhiệt độ trong ngực lên cao tới mức thích hợp, vừa hướng Dạ Nguyệt sắc nói. Những chuyện này nàng đừng suy nghĩ nhiều, gần đây nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt, ngủ sớm một chút thôi. Khẽ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Dạ Nguyệt sắc, hắn thật không có tức giận, chẳng qua là đối với thủ đoạn hèn hạ và thấp kém hôm nay của Nguyệt Lưu Ảnh, hận không chút không nghiến răng, lúc đầu định không tranh đoạt, nhưng hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải đòi lại cho mẹ hắn một công đạo. Dạ, góc chuyện audio.com, Nguyệt sắc hướng bụng mềm mại của Nguyệt Vô thương đụng đụng, đường dài mệt mỏi câu được câu không cùng Nguyệt Vô thương vừa nói thế nào truyền bá lời đồn đãi sửa trị Nguyệt Lưu Ảnh, chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi. Nguyệt Vô thương cưng chiều hôn một cái ở đỉnh đầu Dạ Nguyệt sắc, đỉnh thì ra là nàng cũng là một người cực kỳ bao che. Lúc này ở thành tường Lâm Thành, một người đứng chắp tay, cả người hết sức cứng ngắc, làm cho người ta có một cỗ cảm giác lạnh rùng mình, một đôi phượng mâu đen sâu vô cùng, làm cho người ta không nhìn ra tâm tình, chẳng qua là chờ quân đội Bắc Mạc công thành ở dưới. Hôm nay bốn phía nổi lên lời đồn đãi quân đội Bắc Mạc vốn là vô cớ khởi binh, lúc này càng thêm làm cho lòng người trong thiên hạ lên án. Nguyệt Lưu Ảnh đi tới thành lâu, hôm nay hắn bí mật đi tới Lâm Thành chính là muốn xem Nguyệt Vô thương cùng Dạ Nguyệt sắc có chạy đằng trời, muốn đến xem Bắc Mạc như thế nào qua Lâm Thành. Hơn nữa mùa đông năm nay cơ hồ gần đã qua, băng tuyết cũng đang tan rã, thủy lực bão trên sông đào cũng thật lớn, muốn qua được cũng nhất định khó khăn. Dạ, thiên bí mật bị giam ở kinh thành, cách này dùng để kiềm chế thế lực Vân thị. Nếu như Dạ Thiên có hành động kỳ lạ như vậy, tên ám vệ hắn phái ở bên cạnh Dạ Thiên nhất định sẽ tru diệt Dạ tướng trước tiên. Nguyệt Lưu Ảnh không chút để ý nhìn quân đội Bắc Mạc tập trung binh lực tập kích Lâm Thành, thế trận thật lớn, quả thật làm cho quân Nguyệt quốc trở tay ứng phó không kịp. Hai quân giao chiến, một trận tiếng trống vang như muốn xông pha lên đến tận trời, lính trên cổng thành bắn tên che chở, để cho một đội binh lính ra khỏi thành đối chiến, khí thế đánh nhau hừng hực càng cao lên, cơ hồ là sắp đến giai đoạn gay cấn. Tướng quân Bắc Mạc ra lệnh một tiếng, thu binh, sau đó trên mặt quân đội Nguyệt quốc có vẻ kinh ngạc, cả đội nhanh chóng rút lui. Tốc độ quả thật so tiến công Lâm Thành còn có phần nhanh hơn. Binh, lính Nguyệt quốc giết từng người thấy đỏ cả con mắt rồi, đột nhiên thấy địch nhân chạy trốn, đều tức há miệng mắng to. Chấm, Nguyệt Lưu Ảnh vẫn đứng ở trên cổng thành để xem cuộc chiến, thấy binh sĩ Bắc Mạc đột nhiên chạy cũng không để ở trong lòng, phân phó người cẩn thận điều tra mấy người gần đây ra vào Lâm Thành, sau đó liền xuống thành lâu. Liên, tiếp 3 ngày, quân đội Bắc Mạc tập kích Lâm Thành, đều là đang giao chiến một nửa tự động rút lui, khiến cho binh Lính Nguyệt Quốc mắng cha chửi má nó, đùng một cái mấy ngày nay nửa đêm đang say. Sưa mộc đột nhiên quân đội Bắc Mạc đột kích vội vã ra thành nghênh chiến. Liên tiếp 3 ngày, quân đội Bắc Mạc quân đội vẫn là như vậy tới, vội vã tới. Cũng vội vã đi, kết quả là ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, binh sĩ Nguyệt Quốc cũng mệt mỏi. Không chịu nổi, vô tâm ứng phó, cộng thêm mấy ngày gần đây nhiệt độ chợt giảm. Xuống, gió lạnh gào thét, binh sĩ Nguyệt Quốc càng thêm lười biếng. Hơn, nữa quan trọng nhất là ngày thứ 7, một lời đồn về đại nghịch bất đạo nổi lên. Từ kinh thành Nguyệt Quốc thẳng đến biên cảnh Lâm Thành, nội dung chính là Nguyệt Lưu Ảnh cùng với nam nhân hiện đang là hoàng đế Tây Tử bí mật mưu đồ cấu. Kết dùng một loại cổ được có tên là Mộc Ngẫu Cổ, đem Chiêu Đức Đế khống chế, dùng để bức bách Chiêu Đức Đế nhường ngôi. Một, phương thức phá hủy lời đồn không phải là giải thích rõ ràng, cũng không phải góc chuyện audio.com là mặc kệ nó, mà là dùng một loại lời đồn có lực ảnh hưởng hơn đem bao trùm. Lại, tin, tức Nguyệt Lưu Ảnh xoán vị dĩ nhiên là do Nguyệt Vô Thương sai người ta nói ra. Ngoài, hơn nữa, đêm trừ tịch hôm đó, lúc hoàng đế nhường ngôi vị thần sắc. Chiêu Đức Đế, hình dung theo lời đồn đãi cũng phải trông rất sống động, đó cũng là triệu chứng chúng, Mộc Ngẫu Cổ, còn, có người tin lời đồn truyền ra, hôm nay được gọi là tĩnh dưỡng kỳ thực chính là Chiêu Đức Đế bị tạm giam có thể tùy thời tỉnh lại, Nguyệt Lưu Ảnh chính là nghịch tặc to gan không ngờ dám xoán vị. Hôm nay quân đội đóng Lâm Thành từng người một lộ vẻ mặt hoài nghi, hôm nay theo lời Nguyệt Lưu Ảnh nói cùng Bắc Mạc giao chiến, nếu như Chiêu Đức Đế tỉnh lại, đó chính là trợ ngược phi trụ phá hư quan hệ hòa bình hai nước. Mạc, dù có phái Khâm Sai tới đốc chiến, đối với việc giải thích lần này, nhưng bên trong Lâm Thành quan dân vẫn là mang theo tâm tình hoài nghi như vậy tới ngày thứ 7 quân đội Bắc Mạc tập kích Lâm Thành. Quân, đội Nguyệt Quốc có chút sợ khi ném chuột vỡ bình, rồi hướng Bắc Mạc loại làm cho người ta chết không thoải mái, phương châm tác chiến hết sức kỳ lạ. Kết quả, là ngày thứ 7 quân đội Bắc Mạc đánh Lâm Thành, tất cả binh lính Nguyệt Quốc. Nghe được tiếng ồn bên ngoài thành lâu vẫn, như cũ không có chút phản ứng nào, vẫn như cũ đắp chăn nằm nghỉ. Ngay cả thị vệ, tuần tra cũng có chút không để ý, lơ lỏng ở cương vị công tác. Tối, nay tựa hồ là một ngày mùa đông lạnh nhất năm nay, bão tuyết đang bay, tựa hồ. Càng rơi xuống có khuynh hướng càng lớn, mà, lúc này ở cửa thành Lâm Thành, tiếng ồn của trống vang lên, tiếng quân đội. Bắc Mạc hét lên, vậy mà quân đội Nguyệt Quốc trừ mấy thị vệ thủ thành đang ngủ. Gật trên cổng thành cũng không có người ứng chiến. Cùng, lúc đó, ở cửa khẩu Kinh Giao, Nguyệt Vô Thương khoác một cái áo choàng trắng. Thật to, đem cả người Dạ Nguyệt Sắc cũng khép tại ở trong áo choàng, ở trong. Đêm tối đen đặc biệt làm bắt mắt, chủ, nhân, hôm nay chính là thời cơ qua sông tốt nhất. Tiểu Lục nghe, trống trận truyền tới từ cách đó không xa, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói. Nếu không, chờ một lát nữa bị hắn biết được ý đồ của chúng ta, như vậy sẽ không kịp. Nguyệt Vô Thương nhìn một vòng mặt hồ đang nước chảy xiết, những bông tuyết trắng thong thả bay xuống trên mặt sông, mà nước sông tựa hồ cũng có khuynh hướng chảy chậm lại, miệng không vội nói với Tiểu Lục, không vội, đợi thêm một trận nữa. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng khuynh đảo, chỉ chốc lát trên đất liền có tảng tuyết lớn đọng lại. Đôi mắt Tiểu Lục nhìn chằm chằm mở lớn như chuông đồng, chỉ thấy trên mặt sông, nước chảy tựa hồ ngừng lại, một tầng trắng mỏng từ xa đến gần, lan tràn đến hướng bọn họ, nhìn kỹ, là mặt sông chợt kết băng. Tiểu Lục ngạc nhiên nhìn mặt sông, nói chuyện cũng cả lăng, mặt sông đang kết băng. Dạ, Nguyệt Sắc núp ở trước ngực Nguyệt Vô Thương để tránh tuyết, vừa nghe thấy, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương cựa quậy, nhẹ giọng hét lên. Ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Nguyệt Vô Thương đem người đang cựa quậy trong ngực ôm lên, mắt nhìn mặt sông, thấy mặt sông đã kết thành một tầng băng thật dày, khóe môi cong lên ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc phi thân lên mặt băng, cả người lướt đi. Tiểu Lục nhìn Nguyệt Vô Thương ở trên mặt sông dần dần bay xa, không khỏi trong lòng góc chuyện audio.com thán phục, tốc độ như vậy tự nhiên so với nước trong sông chảy xiết vẫn bay đi, chẳng qua là gia chủ hắn thật là người thần kỳ, ngay cả chuyện 7 ngày sau nước sông kết băng cũng có thể tính đúng. Ê, chờ ta một chút. Một bóng người đột nhiên từ xa biến vọt nhanh qua, một thân đỏ rực, người nọ không ai xa lạ chính là Mạc Ly. Dưới cổng Lâm Thành, hướng nhai thấy kinh giao sáng lên một màu pháo hoa tím nhạt, đột nhiên vung kiếm chỉ huy vào lâu thành Lâm Thành, công thành, trong lúc nhất thời chia ra ba đường tấn công vào cửa thành. Một đường dùng sung bắn đá tiêu diệt thủ vệ thành lâu, một đường bắt thang leo lên thành, nhận thấy quân đội Nguyệt Quốc không có chút chuẩn bị nào, nên, không lâu sau cửa Lâm Thành được mở ra quân, đội Bắc Mạc đánh vào Lâm Thành. Lúc này thần sắc Nguyệt, Lưu Ảnh nổi cơn thịnh nộ cuồn cuộn nhìn, tên thủ thành Lâm Thành đang quỳ gối trước mặt báo cáo. Một cước đem người nọ gạt ngã, một đám phế vật, trong mắt Nguyệt Lưu Ảnh lóe ra tia tức giận, mấy ngày nay hắn vì chuyện lời đồn. Hao hết tâm lực muốn sứt chán bể đầu, vừa đề phòng trong triều xảy ra biến đổi lớn, vừa đề phòng Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc thoát ra khỏi Lâm Thành, mà đám phế vật này lại đang trong thời kỳ giao chiến, lại bình yên ngủ ngon, rút lui khỏi Lâm Thành trước, lui về giữ ven sông huyện. Nguyệt Lưu Ảnh trầm giọng phân phó một tiếng, lúc này quân đội Bắc Mạc không có ở đây. Lùi bước về phía sau, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc đã ra khỏi Lâm Thành. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng Nguyệt Lưu Ảnh càng thêm lửa nóng như muốn đốt phổi gan thận ngàn lần, lúc này lại không có chỗ phát tiết, cấp báo, bên ngoài đột nhiên có một binh sĩ phong trần mệt mỏi xông tới, té bổ nhào ở trước mặt Nguyệt Lưu Ảnh, thở không ra hơi nói. Bẩm báo, Hoàng thượng, kinh thành, vốn, đang tức giận không có chỗ phát, Nguyệt Lưu Ảnh một cước đá người nọ té xuống. Tức giận nói, chuyện gì, trong kinh đại biến, người nọ đi đến trước mặt Nguyệt Lưu Ảnh, Hoàng thượng, Thái thượng Hoàng đột nhiên tỉnh, nói ngài cố ý, muốn giết cha soán vị, dùng mộc ngẫu cổ đem ông ấy khống chế cướp ngôi vị Hoàng đế, đại nghịch bất đạo. Hôm nay đã phái người tới lùng bắt ngài quy án. Cái gì? Nguyệt Lưu Ảnh kinh hãi, thần sắc trên mặt thay đổi liên tục, trong lòng không chịu nổi, sau đó bắt đầu hối hận về lòng dạ đàn bà của mình, không diệt cỏ tận gốc quả nhiên nhất định sẽ gây họa sát thân mà. Lúc ấy nhất thời, không đành lòng giết Chiêu Đức Đế, hôm nay đã trở thành họa lớn. Tướng quân thủ Lâm Thành kia, vừa mới bị Nguyệt Lưu Ảnh đá một cước ngã xuống, vừa nghe xong. Trong mắt tinh quang chợt lóe, hôm nay Lâm Thành bị thất thủ, Hoàng thượng nhất định sẽ trách tội, nếu như có thể dùng. Nghĩ, đến nơi này, người nọ đột nhiên rút kiếm vọt tới trước mặt Nguyệt Lưu Ảnh. Loạn thần tặc tử còn không đưa tay chịu trói. Trong mắt Nguyệt Lưu Ảnh nhuộm đen mang vẻ giận dữ, xoay người tránh thoát công kích của tướng quân kia, phá cửa sổ mà chạy. Cách chương.